Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1203, chương 1181 hỗn loạn chi vương tới. Bọn họ còn ở cường căng. Hy vọng phía sau thần linh chạy nhanh tới cứu chàng, Daisy đương nhiên sẽ không làm cho bọn họ đánh lên tới. Đây đều là chống cự hỗn loạn chi vương chủ lực. Ở nhận thấy được Varang nữ vương trong lòng hỗn loạn ý chí bắt đầu ngẩng đầu sau, nàng lập tức tiến hành rồi kiềm chế, ta là tới đối kháng vận mệnh. Đây là ta sứ mệnh. Varang nữ vương khi trước đáp xuống ở chúng tư tế trước mặt. Nàng lời nói vì hai bên hợp tác miễn cưỡng đánh hạ một cái cơ sở, không phải đối lập liền dễ làm kế. Tiếp sự thuận lý thành chương. Giáo hội cho Varang. Tán tạp chính thức nữ vương danh hiệu. Ở bất luận cái gì chính thức văn kiện chung đều phải dùng gió lốc giáng sinh Varang. Toái liêu giả. Sacral người cùng trước dân nữ vương. Sacral toàn cảnh người bảo vệ này đó danh hiệu tới đại chỉ. Mấy cái tư tế thấy được nàng ngón tay. Thượng màu bạc nhẫn. Mấy người cho nhau nháy mắt ra dấu. Cuối cùng quyết định án binh bất động. Trước quan vọng một chút lại nói, duy trì Varang nữ vương đối Sacral đế quốc vương miện đang lúc kế. Thừa yêu cầu, chi viện nàng tam con gần nhất kiến thành siêu cự hình chiến hạm. Duy trì nàng đối nguyên bản lãnh địa hợp pháp quyền kế thừa. Một đống lớn danh mục, trừ bỏ tam con siêu cự hình chiến hạm yêu cầu nàng chi trả tín dụng điểm mua sắm. Còn lại đều là danh nghĩa, lấy về gia tộc nhiều thế hệ cư trú tinh cầu yêu cầu đánh. Đạt được vương miện cũng yêu cầu đánh. Giáo hội tại nay trong đó chỉ phụ trách vỗ tay trợ uy. Tự mình hạ tràng là không có khả năng. Varang nữ vương bị một đám lão chính khách làm cho choáng váng. Tựa hồ chính mình chiếm không ít tiện nghi. Nhưng thực tế tính lên giống như cũng không có gì chỗ tốt. Trong lòng vẫn luôn có cái ý niệm ở thúc giục nàng. Làm nàng chạy nhanh tham gia thánh chiến. Ở trong chiến đấu mời chào càng nhiều thủ hạ, đạt được càng nhiều người chú mục, nàng cảm thấy rất có đạo lý. Sacral người hay là nên tuần hoàn truyền thống. Vậy ở trên chiến trường thấy thật trương đi, ở địa cầu quân viễn chinh tới chiến trường nhất bên. Ngoài cái thứ ba giờ, hỗn loạn chi vương tới, vô biên vô hạn xương đen bao phủ ước chừng ba cái tinh vực hơn 1000 viên. Hành tinh. Còn thừa Sacral thần linh cơ bản đều đãi tại đây một khu vực. Tự nhiên hỗn loạn chi vương cũng đem mục tiêu nhắm ngay nơi này, Daisy ánh mắt xuyên thấu giới vách. Tường, nàng thấy được một cái thật lớn vô cùng hắc ảnh đang ở hướng vũ trụ nội nhìn trộm, hắc ảnh cảm nhận. Được nàng ánh mắt, một con tre trời bàn tay khổng lồ đối với nàng tầm mắt bắt lại đây. Sắc nhọn cuốn khúc lợi trảo thượng phiếm hàn quang. Daisy cười lạnh một tiếng thu hồi ánh mắt, loại này cách không giao thủ có thể có ích lợi gì? Nhược trí, nàng lựa chọn án binh bất động. Sacral chiến sĩ bị thình lình xảy ra hắc ám bao phủ. Nhiều ít khiến cho một trận xôn xao, hắc ám trống rỗng xuất hiện. Vô luận hành tinh ở vào cái gì vị trí? Hơn 1000 viên tinh cầu đồng thời tiến vào ban đêm, một ít tinh cầu từ trường bị bỗng nhiên quấy. Không đến 10 giây thời gian, liền có 300 viên hành tinh quỹ đạo xảy ra vấn đề, trong đó còn có 2 viên tinh cầu bởi vì khoảng cách thân cận quá mà đánh vào cùng nhau. Núi lửa mãnh liệt phun trào, nước biển đảo cuốn, hiện tại nơi đó quả thực như là nhân gian địa ngục giống nhau thê thảm, hỗn loạn đặc tính tràn ngập. Ở các mặt, không đếm được vật lý quy tắc bị viết lại, Sacral người khoa học kỹ thuật trang bị mất đi hiệu lực 7 thành. Đại hình vũ khí cơ bản toàn bộ tê liệt. Chỉ có một ít súng laser pháo còn có thể bình thường sử dụng. Quất Miêu chắp tay sau lưng. Đứng ở vừa mới đặt tên vì dân chủ tự do, hào chiến hạm phòng chỉ huy quan khán phương xa cảnh. Tượng Mr. Fantastic đặc chế dò xét khí không đã chịu ảnh hưởng. Đã truyền quay lại mới nhất hình ảnh. Sở hữu siêu cấp anh hùng cùng đặc công. Asgard chiến sĩ đều có thể nhìn đến phía trước giao chiến cảnh tượng, xương đen ở sửa chữa này vài. Miếng tinh vực sau lại rụt trở về. Nguyên bản duỗi tay không thấy 5 ngón tay cảnh ngộ cuối cùng có thể giảm bớt. Hiện tại hắc có điểm giống lúc chạng vạng. Tầm nhìn rất thấp, nhưng còn có thể thấy rõ một ít đồ vật địch nhân đến. Theo Dr. Strange thuyết minh, hình ảnh một trận mơ hồ. Ngay sau đó liền nhìn đến trong bóng đêm xuất hiện vô số nói truyền tống môn. Phía sau cửa trải rộng đỏ như máu quang điểm. Đó là hỗn loạn sinh vật hai mắt, rất nhiều tiểu hình thể. Giống ác lang giống nhau dã thú trước hết lao ra truyền tống thông đạo. Chúng nó lạnh giọng gào giống. Trong thanh âm tràn ngập đối vật chất giới căm thù. Ven đường trải qua, bùn đất sa hóa, cây cối khô héo. Rất nhiều Scrawl chiến sĩ chỉ là cùng này đó quái vật có chút làn da tiếp xúc liền bị khó có thể. Tưởng tượng ăn mòn, đại lượng huyết nhục như là bị hòa tan giống nhau rơi rụng đầy đất. Tròng mắt ở hốc mắt nội hóa thành nước đặc. Trên dưới ngạc trở nên mềm xốp vô cùng. Hàm răng nhanh chóng bóc ra. Có mấy cái chiến sĩ quay đầu trở về chạy. Nhưng chạy vài bước, phát hiện chính mình chân đều lạn, hỗn loạn ác lang lúc sau là xe tải lớn nhỏ Urbis ma nhện. Chúng nó là vật chất giới con nhện họ hàng xa. Không thể không nói con nhện loại này động vật sinh tồn năng lực thật sự quá cường. Thân thích cũng quá nhiều, cái gì địa ngục ma nhện. Lửa cháy nhện độc, băng xương nhện khổng lồ đều có tương đồng tổ tiên. Chỉ là bị các loại pháp sư, ác ma, ma quỷ đưa tới thế giới các nơi. Ở các loại cực đoan hoàn cảnh hạ sinh sản. Cuối cùng biến thành các cụ dị năng tà ác sinh vật này đó Urbis ma nhện so chúng nó địa ngục thân. Thích còn muốn khủng bố. Cả người tà khí. Thật lớn tiết chi giống đao kiếm giống nhau sắc bén. Phun ra toan dịch càng là có mãnh liệt ăn mòn đặc tính. Mười mấy cái trở tay không kịp Scrawl chiến sĩ một cái đối mặt đã bị chém thành toái khối, xương đen. Thẩm thấu cũng khống chế tầng mây. Tinh mịn mưa đen bao phủ này đó tinh cầu. Lúc ban đầu vũ thế không lớn. Loang lổ điểm điểm. Bất luận là rừng ở hỗn loạn sinh vật vẫn là Scrawl nhân thân thượng. Đều không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng theo càng ngày càng nhiều hỗn loạn sinh vật xuất hiện ở này đó trên tinh cầu. Hạt mưa bắt đầu trở nên sền sệt lên, hỗn loạn sinh vật trở nên thị huyết cùng điên cuồng. Chúng nó phấn đấu quên mình mà đánh sâu vào Scrawl người sắt thép phòng tuyến. Số tấn trọng Urbis ma nhện vứt bỏ chính mình kỹ xảo cùng vô mồi bản năng. Giống lợn rừng giống nhau đánh vào lâm thời bố trí phòng tuyến thượng, chúng nó máu hỗn hợp trên bầu. Trời mưa phùn, trên mặt đất chảy xuôi ra từng điều tản ra tanh tưởi con sông, một cái không cẩn thận tiếp xúc này. Đó chất hỗn hợp Scrawl chiến sĩ nháy mắt lâm vào cuồng loạn. Bọn họ màu xanh lục vải thượng xuất hiện vô số nâu thẫm sọc. Vkvkvk, nguyên bản còn tính lý trí đôi mắt bị hỗn loạn sở thay thế được. Thay đổi họng súng, nhắm ngay chính mình trận địa điên cuồng bắn phá, đánh chết hắn. Scrawl cơ sở quan quân cũng không phải cái gì nhân từ nương tay hạng người. Năm đem súng laser nhắm ngay hỗn loạn Scrawl người, vài tiếng tinh mịn vang nhỏ. Hỗn loạn Scrawl người bị loạn thương đánh chết, nhưng kêu rên ngã xuống đất cảnh tượng không có xuất hiện. Hắn giống như là khí cầu giống nhau. Ở không đến một giây thời gian bỗng nhiên nổ tung, phanh, một tiếng nặng nề đến cực điểm nổ mạnh. Làm hắn biến thành một đại đoàn huyết vụ. Này đoàn huyết vụ lại ảnh hưởng tới rồi chung quanh 4-5 cái Scrawl chiến sĩ, hỗn loạn như là ôn. Dịch giống nhau nhanh chóng truyền bá. Một cái ô nhiễm một mảnh. Hai cái ô nhiễm nửa điều phòng tuyến. Nổ súng không thích hợp. Không nổ súng lại không được, hỗn loạn ô nhiễm chỉ là bước đầu tiên. Bị đánh chết sau hóa thành huyết vụ mở rộng ô nhiễm là bước thứ hai. Đường này đó huyết vụ chung Scrawl huyết nhục chồng chất đến trình độ nhất định sau. Tân hỗn loạn sinh vật lại sẽ từ giữa đi ra. Quân coi giữ càng ngày càng ít. Địch nhân càng đánh càng nhiều. Cho đến phòng tuyến bị toàn bộ nuốt hết. Đây là bước thứ ba. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. M. Hết chương.